Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, Cường Hôn Quách Phù. Một đường hướng Mông Cổ thủ đô mau chóng đuổi theo, quản ngươi là rừng rậm, vách núi vách đá cũng khó khăn không ngã Lâm Phàm. Mấy giờ, Lâm Phàm liền mang theo mấy cỗ Mông Cổ quốc mấy vị tướng quân tại trong túi càn khôn. Hướng Nam Tống Tương Dương bay đi, vốn là muốn giết, bất quá cảm thấy chết liền không có giá quá cao giá trị. Vẫn là để lại người sống. Đương nhiên, bọn họ chết sống theo Lâm Phàm không có nửa xu quan hệ. Quản hắn Nam Tống là thế nào xử lý. Sắc trời đã sâu, Lâm Phàm đi tới Tương Dương thành bên ngoài y nguyên có thể nhìn thấy vết thương chồng chất bức. Tường thành trên có binh lính tuần tra. Lâm Phàm lóe lên, đi tới nội thành, tại Thiên Long thế giới đã thấy qua quá nhiều cổ đại kiến trúc. Liền tính là Tương Dương cũng không thể khiến Lâm Phàm nhắc lên quá nhiều hứng thú. Đi tới Quách Phủ, có thể nghe được Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung giữa đối thoại. Lâm Phàm ra ngoài điều tra quân tình, không biết thế nào, Quách Tĩnh lo lắng nói, Tĩnh ca ca không cần phải lo lắng, Phàm Nhi võ công tại đại tiểu võ phía trên, lại cơ trí lanh lợi, sẽ không có vấn đề gì, Hoàng Dung nói ra, hắn thật sự muốn cùng đại tiểu đánh võ cược, sợ hắn đi làm chuyện điên rồ, Quách Tĩnh nói ra, Phàm Nhi là Phù Nhi vị hôn phu. Đại tiểu võ từ nhỏ cùng Phù Nhi to lớn, tâm lý cảm giác khó chịu là có thể thông cảm được. Chỉ đợi Phàm Nhi có thể gánh vác chức trách lớn, chúng ta liền để cho hai người kết hôn. Hoàng Dung nói ra, Lâm Phàm tại ngoài phòng nghe, nghĩ không ra cái này thẻ căn cước thần kỳ như vậy. Có ý tứ, Lâm Phàm lóe lên, đi tới Quách Phù gian phòng. Không biết Lâm Phàm ca ca thế nào? Quách Phù thanh âm mềm mại thanh thúy, nàng xuyên xanh nhạt áo lưới, giữa cổ treo xuyên minh châu, sắc mặt trắng nõn vô cùng, giống như bơ một loại, tựa hồ muốn chảy nước tới, đôi mắt lưu động, đôi mi thanh tú tiêm dài, ta tiểu phù phù, Lâm Phàm đang nhẹ nhàng từ Quách Phù đằng sau ôm lấy. Mười phần khinh phù lại thân mật nói ra, a, Lâm Phàm ca ca. Ngươi thế nào trở lại? Cái thanh âm này, cái này khí tức không phải trong lòng mình lo lắng Lâm Phàm ca ca. Còn có người nào? Quách Phù 15 tuổi khoảng chừng, cùng Lâm Phàm lúc trước gặp Trung Linh Trung Nữ tuổi tác không sai biệt lắm. Bởi vì xuất thân so sánh tốt, dinh dưỡng đầy đủ, trổ mã hài lòng, nữ tử mùi thơm, cũng chỉ có cái này mười mấy tuổi thiếu nữ thể thơm là cực kỳ đặc biệt. Mà Quách Phù chưa bao giờ cùng Lâm Phàm ca ca như thế thân mật qua. Trên thân bắt đầu phát nóng, thân thể có chút mất tự nhiên lên tới. Chẳng lẽ ngươi không thích ta trở về sao? Coi như không có thế giới thẻ căn cước, Lâm Phàm cũng sẽ làm như vậy. Phàm ca ca trở lại quá tốt, ta cùng mẫu thân, phụ thân bọn họ đều lo lắng chết ngươi. Quách Phù muốn xoay người qua tới, nhưng Lâm Phàm khí lực quá lớn, nàng làm sao có thể tránh thoát. Quách Phù, Lâm Phàm ca ca hôm nay buổi tối có thể hay không muốn ngươi? Lâm Phàm tại Quách Phù bên tai hô lấy khí, nói ra, Lâm Phàm ca ca, chúng ta còn không có thành thân, không thể vào động phòng. Quách Phù nói ra, sớm muộn gì ngươi là vợ ta, sớm điểm muộn điểm không phải đều là muốn vào động phòng sao? Lâm Phàm hỏi ngược lại. Thế nhưng là mẫu thân đã cảnh cáo, để cho chúng ta không thể làm loạn. Quách Phù trên mặt phát nóng, có chút nóng nảy nói ra. Đột nhiên, Lâm Phàm đem Quách Phù đổi qua tới. Một cái hôn đi, ân đương đương ác, một phút đồng hồ trôi qua, Lâm Phàm mới buông lỏng ra miệng. Mà Quách Phù một mực nhắm mắt lại, không dám mở ra, không cần đem hai mắt mở ra, ngoan đem miệng há mở. Lâm Phàm chậm rãi đem Quách Phù đầu đè xuống. Một giờ trôi qua, tại Lâm Phàm tỉ mỉ dưới sự chỉ đạo. Tốt, Lâm Phàm ca ca muốn rời đi, về phòng của mình, ngươi ngủ sớm một chút. Lâm Phàm nói ra, rời đi Quách Phù gian phòng. Lâm Phàm lần nữa đi ngang qua Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung gian phòng. Không có nghe tới nửa điểm tiếng thở dốc thanh âm, đành phải rời đi, về đến phòng, tiến nhập đồng tước đài, bắt đầu tu luyện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.